Chương 1064, thuốc cao bôi trên da chó. Này Hạ Nhược Phi bình tĩnh hỏi. Ông chủ, chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa, xế chiều hôm nay bắt đầu vào chỗ Tử Hữu vừa nói. Nhanh như vậy Hạ Nhược Phi hơi kinh ngạc, hổ tử không phải nói các ngươi cần 2-3 ngày thời gian chuẩn bị sao? Ngày hôm qua tiền vốn đúng chỗ phía sau, các anh em phân công hành động, ta ngay cả ban đêm ra ngoài đi đem đặt trước tốt thiết bị giao dịch trở về, Lượng Tử bọn họ cũng là suốt đêm đem xe cải trang tốt, hôm nay chúng ta điều động thử một chút, đã không có vấn đề Tử Hữu vừa nói, ông chủ, vậy chúng ta xế chiều hôm nay liền bắt đầu tiến nhập trạng thái làm việc. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ừm có thể. Ngài còn có dặn dò gì sao Tử Hữu vừa hỏi. Hạ Nhược Phi nói, đã không có, chính các ngươi nắm bắt liền tốt bất quá có một chút, làm bất cứ chuyện gì đều muốn ở bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, bằng không thả rằng từ bỏ, nói chung ta không cho các ngươi thời hạn, cũng không có cái khác bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần đem mục tiêu nhìn kỹ là được, có thu hoạch đúng lúc báo cáo rõ ràng Tử Hữu vừa nói, ông chủ. Chờ chúng ta tin tức đi cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Buổi chiều Ngô Lệ Thiến ly khai Tam Sơn, Từ Hữu vừa bọn họ cũng bắt đầu nhìn chằm chằm Lưu Hạo Quân, trò hay vừa mới bắt đầu. Nếu như nói đây là hạ nửa trận lời, cái kia hơn nửa trường Lưu Hạo Quân quá mức hung hăng, hơn nữa cũng chạm được Hạ Nhược Phi điểm mấu chốt, như vậy lần này nửa trường, liền không đến lượt Lưu Hạo Quân làm chủ. Hơn 2 giờ chiều. Hạ Nhược Phi một mình lái xe tới Tam Sơn sân bay. Nô Lệ Thiến chuyến bay là 3 giờ rưỡi cất cánh. Hạ Nhược Phi khi xuất phát thời gian vẫn đủ sung túc, bất quá ở ra thành thời điểm gặp lớn tắc đường. Hắn đi vòng một vòng lớn, vì lẽ đó đến phi trường thời điểm hơi chậm một ít, bất quá cũng may cũng không có muộn nhiều lắm. Nô Lệ Thiến vừa phát tin nhắn cho Hạ Nhược Phi, Na Nở Dê cũng mới vừa đến sân bay một lúc. Hạ Nhược Phi ở đậu xe thời điểm. Ánh mắt quét đến cách đó không xa một chiếc tầm thường xe taxi, không trải qua hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Tuy rằng diện bao xa miếng dán màu sắc rất sâu, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ liếc mắt liền thấy được bên trong xe ngồi Từ Hữu vừa. Hắn không có xuống xe, trực tiếp lấy ra cái kia Nokia điện thoại di động tìm tơ ý Từ Hữu vừa còn dư số điện thoại gọi ra ngoài. Ông chủ Từ Hữu vừa trầm ổn no ý nói. Tình huống thế nào các ngươi làm sao ở sân bay? Hạ Nhược Phi cau mày hỏi. Trong xe tải Từ Hữu vừa hơi dùng mình, lập tức trước sau lấm lét nhìn trái phải một hồi. Hạ Nhược Phi nói, không cần nhìn, ta ở các ngươi 7 giờ đồng hồ phương hướng, vừa vặn đến sân bay đến đưa người bằng hữu. Từ Hữu vừa cũng âm thầm liễu lưới, hắn không nghĩ tới Hạ Nhược Phi ánh mắt lại độc gác như vậy, trong bãi đậu xe nhiều như vậy xe. Hơn nữa chính mình cũng không có cùng Hạ Nhược Phi báo cáo biển số xe của bọn họ hào, tiểu xe các loại tin tức, mà Hạ Nhược Phi nhưng có thể ngay lập tức phát hiện ẩn dấu ở bên trong xe hắn. Từ Hữu vừa vẫn nghe Lôi Hổ nói Hạ Nhược Phi ở bộ đội thời điểm phi thường châu bò, vị trí đơn vị càng la bảo mật đẳng cấp cực cao, so với bình thường đặc chiến đội đều lợi hại hơn rất nhiều, thậm chí liền bọn họ những người này cũng không biết Hạ Nhược Phi bộ đội phiên hiệu. Nguyên bản Từ Hữu vừa vẫn không có xây dựng lên một cái khái niệm, mà hôm nay Hạ Nhược Phi nhưng cho hắn phi thường khắc sâu ấn tượng trực quan trải nghiệm. Từ Hữu vừa tỉnh rồi tỉnh thần, liền vội vàng nói, ông chủ, chúng ta là theo dõi mục tiêu cùng nhau đến sân bay, hiện tại Lượng Tử ở trong đại sảnh nhìn chằm chằm, ta lưu ở trong xe phối hợp tác chiến. Hạ Nhược Phi hơi nhướng mày, nói, hắn đến tới phi trường Hạ Nhược Phi đầu tiên nghĩ tới chính là Ngô Lệ Thiến. Không khỏi ánh mắt lạnh lẽo, nói, biết rồi, các ngươi theo kế hoạch làm việc, ta đi vào trước nói xong, Hạ Nhược Phi cúp điện thoại, đem điện thoại di động thu cẩn thận phía sau, đẩy cửa xe ra hạ xuống, đi nhanh hướng về phía phi trường xuất cảng phòng khách. Lưu Hạo Quân lúc này đứng ở Ngô Lệ Thiến đối diện, sắc mặt có chút khó coi. Ngô Lệ Thiến càng la một mặt sương lạnh, đôi mi thanh tú cau lại nói, Lưu Phó Bí Thư, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lưu Hạo Quân cắn răng. Nói, nô chủ tịch huyện, xem ra ta đánh giá thấp ngươi không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh này, bộ ủy lớp huấn luyện, tố giao huấn danh sách đều định xong, ngươi còn có thể thêm vào. Ngô Lệ Thiến hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng Lưu Hạo Quân. Na Nở Dê đi ra ngoài huấn luyện sự tình xử lý rất thấp điều động, thu được thông báo phía sau chỉ là cùng bí thư cùng chủ tịch huyện hồi báo một hồi, sau đó buổi trưa đơn giản thu thập một chút hành lý, liền để tài xế lái xe đưa Na Nở Dê tới rồi. Liền văn phòng chính phủ rất nhiều người cũng không biết Na Nở Dê muốn ly khai 2 tháng. Không nghĩ tới Lưu Hạo Quân mũi linh như vậy, không chỉ ngay lập tức biết rồi, hơn nữa còn cùng một thuốc cao bôi trên da chó giống như ném không mở, trực tiếp liền đi xe đi theo qua. Lưu Hạo Quân cười gần nói, ngươi có phải hay không cho rằng đến rồi kinh thành, ta liền bắt ngươi không có biện pháp ngươi nên sẽ không như thế thiên chân chứ đừng quên ta là từ đâu tới kinh thành có thể là của ta đại bản doanh A Lưu Hạo Quân, ngươi đến cùng muốn làm gì Ngô Lệ Thiến đối với Lưu Hạo Quân trợn mắt nhìn, ngươi còn có chút đảng viên cán bộ lãnh đạo bộ dạng sao toàn bộ liền hoàn toàn không có ý lại Lưu Manh Lưu Hạo Quân khà khà cười nói, ta chính là vô lại Ngô Lệ Thiến, cùng ngươi. Nói như thế ta Lưu Hạo Quân coi trọng nữ nhân, còn chưa từng có một cái có thể chạy ra ta lòng bàn tay ngươi cũng sẽ không ngoại lệ yên tâm, ngươi không phải muốn đi kinh thành huấn luyện 2 tháng sao ta sẽ để cho ngươi 2 tháng này sinh hoạt trơn nên tương đương đặc sắc Ngô Lệ Thiến sắc mặt khẽ thay đổi. Na Nở Dê hiện tại cũng đã biết Lưu Hạo Quân trong nhà đáng sợ bối cảnh, nếu như Lưu Hạo Quân thực sự là quyết tâm muốn làm khó Na Nở Dê, nàng kia mặc dù là đi đến kinh thành huấn luyện, tháng ngày, e sợ cũng không sống yên ổn. Có thế Lưu Hạo Quân chính mình không dám chạy trở lại kinh thành đi, nhưng hắn cái kia chút hồ bằng cầu hữu, tùy tiện một cái đều là ở 2 đời 3 đời trong vòng làm cho đi ra danh hiệu nhân vật, chính mình một cái cơ sở phó chủ tịch huyện. Làm sao với bọn hắn đấu Na Nở Dê luôn không khả năng mọi chuyện cũng phiền phức Điển Tuệ Lan đi Ngô Lệ Thiến một trận khí khổ. Bất quá nàng nhìn thấy Lưu Hạo Quân dương dương đắc ý dáng vẻ, cũng có chút buồn nôn, bất kể nói thế nào, rời tên vô lại này xa một chút đều là tốt đẹp. Cho tới đến kinh thành phía sau sẽ như thế nào, vậy thì đi một bước nhìn một bước tốt rồi. Tâm nghĩ đến đây, Ngô Lệ Thiến lạnh lùng nhìn Lưu Hạo Quân một chút, nói, tránh ra ta muốn đi kiểm tra an ninh Lưu Hạo Quân che ở Ngô Lệ Thiến trước mặt, tràn đầy tia máu con mắt nhìn chằm chằm Ngô Lệ Thiến, nói, ta lại cho ngươi một cơ hội, từ bỏ cái này huấn luyện tiêu chuẩn, bé ngoan về trường bình đi, chỉ cần ngươi đồng ý trở thành người đàn bà của ta, ta bảo đảm ngươi ở trường bình huyện thuận buồm xuôi gió, liền ngay cả tăng bí thư cũng đối với ngươi ngoan ngoãn cho tới để bạc cái. 1-2 cấp. Vậy thì càng là điều chắc chắn ta đến Đông Nam tỉnh chính là độ kim, tương lai ta nhất định sẽ hồi kinh, hoạn lộ trên chúng ta không có xung đột, ta đối với người đàn bà của chính mình còn rất là hào phóng, Đông Nam tỉnh bên này ta cũng có không ít tài nguyên, đến thời điểm ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi thế nào suy tính một chút Ngô Lệ Thiến trên mặt nổi lên vẻ tức giận, Na Nở Dê hàm răng cắn thật chặt môi dưới, nặn ra 2 chữ, nằm mơ nói xong, Ngô Lệ Thiến kéo vali, muốn lượn, quanh mở Lưu Hạo Quân hướng đi kiểm tra an ninh khẩu. Lưu Hạo Quân nhưng giống như một đường phố đầu lưu manh giống như cũng lập tức đổi phương hướng, còn đưa 2 tay ra đến ngăn cản Ngô Lệ Thiến. Hắn trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, nói, ta liền thích người này loại tính tình liệt nữ nhân bởi vì đối với ta mà nói, này loại khó khăn chinh phục mới càng có vui vẻ Ngô Lệ Thiến, ngươi không chạy thoát được đâu, đừng nói chạy đến kinh thành. Coi như là ngươi chạy ra quốc đi thì lại làm sao chỉ cần ta đồng ý, nửa phút là có thể để ngươi ở cái thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào đều không tiếp tục chờ được nữa nói xong. Lưu Hạo Quân dĩ nhiên đưa tay ra muốn kéo vứt Ngô Lệ Thiến. Trong miệng hắn còn nói, kẻ thư cờ thơ y mơ y la tờ u n kỳ hệ tờ, ta nhìn ngươi chính là cùng ta về trường bình đi nhưng mà, một cái tay chuẩn xác từ bên cạnh đưa tới, cầm một cái chế trụ Lưu Hạo Quân cổ tay. Lưu Hạo Quân mạch môn bị giữ lại, nhất thời cảm giác tê dại một hồi, khí lực cả người thật giống đều không sử dụng ra được. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được cái tay kia hơi dùng sức, chính mình phảng phất bị cứng rắn nóng bỏng kìm sắt kẹp lấy giống như, một trận đau đớn kịch liệt từ cổ tay truyền đến, hắn thậm chí cảm giác mình xương cốt đều ở kéo kẹt mà văng lên, nhất thời không nhịn được thảm kêu lên. Nô Lệ Thiến kinh hỉ mà nhìn đúng lúc xuất hiện Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi không có phản ứng quỷ khóc sói chu Lưu Hạo Quân, mỉm cười nói với Ngô Lệ Thiến, Thiến tỷ, thật không tiện á trên đường có chút tắc đường, dẫn đến tới trễ một chút đây Ngô Lệ Thiến nói, không có chuyện gì, thời gian còn sớm đây Lưu Hạo Quân bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, nhưng cũng căn bản là không có cách tránh thoát thở, hắn tức đến nổ phổi gọi nói, mau thả ta ra ngươi tên khốn kiếp này Hạ Nhược Phi mặt không hề cảm xúc, bất quá lại đa dụng mấy phần khí lực. Lưu Hạo Quân nhất thời lớn tiếng kêu thảm lên, cả người đều còng lưng, run giọng gọi nói, mau buông tay a tay của ta muốn gậy Hạ Nhược Phi liếc Lưu Hạo Quân một chút, đem cái tay còn lại xách túi đưa cho Ngô Lệ Thiến, nói, Thiến tỷ, ta chuẩn bị cho ngươi cái gì cũng ở bên trong, ngươi thu cẩn thận. Ngô Lệ Thiến biết trong túi giấy mặt khẳng định chính là ngọc cơ cao, Na Nở Dê đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng no ý nói, cảm tạ. Bên cạnh Lưu Hạo Quân còn đang tức miệng mắng to, đã có mấy người chú ý tới bên này nhỏ gây rối, dồn dập nhìn sang. Hạ Nhược Phi lạnh lùng nhìn Lưu Hạo Quân một chút, nhàn nhạt nói, ngươi lại miệng đầy phun phân, cánh tay liền thật muốn đứt đoạn mất. Lưu Hạo Quân nhất thời như là bị bóp cổ họng như con vịt, miệng vô lực hơi dưng ra, nhưng là cũng không dám nữa mắng cửa ra. Hạ Nhược Phi lúc này mới ở buông tay đồng thời, nhẹ nhàng một đẩy, Lưu Hạo Quân nhất thời lảo đảo lui về phía sau 6, 3 bước, suýt chút nữa đặt mông đôn ở đất trên. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói với Ngô Lệ Thiến, Thiến tỷ, thời gian gần đủ rồi, ta đưa ngươi tới kiểm tra an ninh đi, những thứ đồ này có cần hay không đi làm cái ủy thác vận chuyển. Ngô Lệ Thiến giơ giơ lên trong tay chỉ đại hỏi. Không sao, ngọc cơ cao có thể trực tiếp mang lên phi cơ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đi thôi. Ừ, Ngô Lệ Thiến tầng tầng gật gật đầu. Hai người đều trực tiếp coi Lưu Hạo Quân là làm không khí. Lưu Hạo Quân hận đến nghiến răng, thế nhưng hắn cũng bị Hạ Nhược Phi sợ vỡ mật, cũng không dám nữa ngăn ở Ngô Lệ Thiến trước mặt. Hắn nhìn Hạ Nhược Phi sau lưng, gọi nói, ngươi biết ta là ai không? Hạ Nhược Phi hướng Ngô Lệ Thiến nháy mắt một cái, nói, này em bé quá đáng thương, ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ. Hắn đây là mất trí nhớ sao? Ngô Lệ Thiến không nhịn được xì một tiếng bật cười. Na Nở Dê đối với Lưu Hạo Quân không có vẻ hảo cảm, hơn nữa hai người từ lâu trở mặt, vì lẽ đó vào lúc này tự nhiên cũng sẽ không truy hạ lưu tình. Ngô Lệ Thiến nói thẳng nói, mất trí nhớ cũng không đến nỗi đi, bất quá có thể là đây có chút vấn đề. Na Nở Dê vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ mình một chút đầu, ý tứ tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Một ít ở bên cạnh vây xem ăn dưa quần chúng nhìn đến hai người một sướng một họa dáng vẻ, đều suýt chút nữa cười văng. Lưu Hạo Quân thì lại trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt càng là muốn giết người giống như vậy, hắn đoán hận gọi nói, ngươi rốt cuộc là ai có loại. Lưu cái tên gọi Hạ Nhược Phi dừng bước lại, quay đầu lại nói, ngươi không phải rất gấp phải cùng ta gặp mặt sao? Cộng lại ngươi căn bản không quen biết ta à? Lưu Hạo Quân sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền phục hồi tinh thần lại, chính mình khoảng thời gian này quan tâm nhất chính là chiêu thương dẫn vào Đào Nguyên nhà máy chế thuốc phần này. Chính tích. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vừa nói như thế, hắn ngay lập tức sẽ đoán được Hạ Nhược Phi thân phận. Hắn lại nhìn Hạ Nhược Phi, trong lòng sự thù hận liền càng đậm. Nguyên bản Đào Nguyên công ty lâm thời phái người đi khảo sát mấy cái khác điểm, vợ ồ và từ chối cùng hắn gặp mặt, hắn trong lòng đã là đầy bụng tức giận, hiện tại Hạ Nhược Phi lại đi ra chặn ngang một ca, hắn tự nhiên là hận trên thêm hận. Hóa ra là Hạ Tổng Lưu Hạo Quân thâm trầm no ý nói, Hạ Tổng lão bản lớn như vậy. Chẳng lẽ không biết nói đánh người là phạm pháp sao? Ngớ ngẩn Hạ Nhược Phi xem thường phun ra hai chữ, sau đó nói với Ngô Lệ Thiến, Thiến tỷ, xem ra ngươi đoán không lầm, cái tên này thực sự là đầu có vấn đề, đừng để ý đến hắn, ta dẫn ngươi đi kiểm tra an ninh đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi chủ động giúp Ngô Lệ Thiến kéo vali, hai người rất nhanh sẽ hướng về người gần nhất kiểm tra an ninh thông đạo đi đến. Lưu Hạo Quân bị Hạ Nhược Phi cái kia khinh thường ngự khí đánh lên cơn giận dữ. Bất quá hắn cũng biết, nếu như là đại giá, chính mình khẳng định không phải là đối thủ của Hạ Nhược Phi. Lưu Hạo Quân đoán hận ở phía sau gọi nói, Hạ Nhược Phi, ngươi có dũng khí có bản lĩnh ngươi liền đem công ty của các ngươi ở Đông Nam tỉnh sản nghiệp toàn bộ nhốt. Nếu không, Hạ Nhược Phi dừng bước lại, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lưu Hạo Quân mắt, nói, uy hiếp ta còn thật không ăn ngươi cái trò này. Đừng nói là ngươi cái này không tiền đổ quần là áo lụa, liền coi như các ngươi Lưu gia trưởng bối đi ra. Có thể làm gì ta đây? Lưu Hạo Quân không khỏi sững sờ, hắn nguyên bản cho rằng Hạ Nhược Phi là không biết hắn tình huống trong nhà, nếu không thì toán mượn Hạ Nhược Phi mấy cái lá gan, hắn cũng không có dũng khí cùng chính mình ngang như vậy. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Lưu Hạo Quân, nói, nghe không hiểu không liên quan, đi về hỏi ngươi cái kia mở công ty ví ra đệ, là có thể nghe hiểu. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại cũng không có phản ứng Lưu Hạo Quân. Trực tiếp kéo Ngô Lệ Thiến vali, hai người đồng thời đi về phía kiểm tra an ninh khẩu. Lưu Hạo Quân nhìn chằm chằm hai người nguyên lai càng xa bóng lưng, sắc mặt cũng là biến ảo không ngừng. Một lúc lâu, hắn rốt cục cắn răng lấy ra điện thoại di động, tìm tờ y Lưu Hạo Phàm điện thoại gọi ra ngoài. Đại ca Lưu Hạo Phàm hơi kinh ngạc.